Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net. Chương 435, Kiều Thành lạnh mặt nhìn người áo đen cách đó không xa, nói đầy khí phách, hôm nay tôi nhất định sẽ chém bay đầu anh, nhân tiện rửa sạch oan khuất cho anh Tần. Lời vừa dứt, ánh mắt Kiều Thành quét về phía Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, khóe môi anh ta nhếch lên đầy đắc ý, rất có ý muốn khoe khoang. Đúng lúc này, vết thương trên người kẻ áo đen nhanh chóng khép lại. Trong nháy mắt mười mấy vết máu biến mất không chút tung tích. Ha ha ha, Tô Vũ cười đầy quái dị, 36, thuật quả nhiên danh bất hư truyền, chi tiết tôi bất tử, anh không giết được tôi đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, nói xong, Tô Vũ bắt đầu thay đổi, cơ thể thối rữa của anh ta bỗng nhiên tăng thêm một tầng cơ bắp. Ánh sáng xanh đen nhuộm khắp cơ thể, dưới ánh mặt trời, lỏ sáng khắp nơi. Hà, Tấn Trạm cao mày, dù anh không đánh nhau với anh ta nhưng có thể cảm nhận được lúc này người áo đen mạnh đến mức biến thái, manh đến mức có thể đối kháng với cả sùng. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, Kiều Thành cảm trường thương, lạnh giọng, thật không? Tôi đánh nát đầu anh rồi xem anh có chết hay không nhé. Nói xong, Kiều Thành động chân, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố lớn. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net. Mà cơ thể anh ta bắn ra thương bay vụt đi, xuyên qua bầu trời, đánh thẳng xuống đầu Tô Vũ, am, ngay lúc Kiều Thành tới gần, nội kình trên người Tô Vũ bỗng nhiên nổ tung. Một luồng lực cực kỳ mạnh bắn ra bốn phía, ngay cả cơ thể Kiều Thành cũng bị đẩy lui mấy mét. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, đúng lúc này Tô Vũ lại biến mất, anh Kiều cẩn thận, Trúc Diêu hét to một tiếng, chỉ thấy nằm tay cứng như thép của Tô Vũ đánh thẳng xuống đầu Kiều Thành. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88.net, khoảng cách gần như thế, không thể tránh kịp, mà khoảng cách gần như thế cây trường thương kia không thể phát huy tác dụng, rơi vào đường cùng, Kiều Thành không thể làm gì hơn là dùng nắm đấm nghênh đón chính diện. Bịch, một tiếng vang rất lớn, gang bàn tay của Kiều Thành lập tức nứt ra, xương cánh tay phải bị biến dạng, cong về sau cực kỳ kinh dị. Á, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, vì bị đau Kiều, Thành không nhịn được hét lên một tiếng. Tô Vũ cười lạnh nói, Kiều Thành của Trung Nguyên cũng chẳng có gì hơn người. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, tự tìm chết, Kiều Thành tất nhiên không chịu thua, anh ta nổi giận gầm lên một tiếng rồi dùng nắm đấm tụ nội kình nhắm thẳng về phía Tô Vũ lần nữa. Lúc này, Tô Vũ vậy mà lại đứng tại chỗ, không mày may nhúc nhích để kệ nắm đấm đập vào thân hình đen ngòm của anh ta. Dám, một tiếng vang thật lớn, Kiều Thành cảm thấy cánh tay bị đánh đến mức run lên. Một quyền này như đập vào thép. Tại sao lại như vậy chứ? Kiều Thành biến sắc, cơ thể người áo đen này sao lại mạnh như vậy? Ha ha ha ha, Tô Vũ không nhịn được ngửa đầu phá lên cười, cơ thể tôi thiên hạ vô địch, thiên hạ vô địch. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, nói xong Tô Vũ càng trở nên điên cuồng. Tốc độ của anh ta đã đạt đến cực hạn, đang điên cuồng giày xéo Kiều Thành. Ha ha ha, Tô Vũ không thèm che giấu hưng phấn, nhìn thiên tài nổi danh hôm nay lại bị treo lên đánh, trong lòng anh ta không kiềm chế được sung sướng. Anh Tân, anh không định ra tay sao? Trúc Diêu nhẹ giọng nói, đây chính là cơ hội tốt để rửa sạch tội danh của anh đấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, Tầm Trạm im lặng không lên tiếng, anh vẫn đang ngỏ chừng người mặc đồ đen này, trong lòng cũng đang suy đoán thân phận của anh ta. Về phần rửa sạch tội danh gì đó, Tầm Trạm không hy vọng, bởi vì nếu như thế, anh sẽ không còn cơ hội bước vào Hiệp hội Võ đạo Thủ đô nữa. 2. Trúc Diêu thấy Tần Trạm lặng không lên tiếng, cô ta không thể làm gì khác hơn là bước lên trước để lộ bàn tay trắng non. Ánh sáng thánh khiết ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, như một bông sen trắng nở rộ trong tay cô ta, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88.net, sau đó Trúc Diêu vấy nhẹ tay một cái tia sáng bay về phía Tô Vũ. Tốc độ nhìn thi rất chậm nhưng một giây sau đã tới trước người Tô Vũ. Phụt, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net. Tia sáng bay trên đỉnh đầu Tô Vũ, cả người anh ta bị đánh ngã sấp xuống đất. Hà, Tần Trạm nhìn Trúc Diêu, đây là thuật pháp gì? Đây là lần đầu tiên Tần Trạm thấy Trúc Diêu ra tay. Động tác tay của cô ta nhìn cực kỳ đẹp nhưng uy lực lại vô cùng đáng sợ. Vù, Tô Vũ từ mặt đất chui ra, anh ta lạnh lùng nhìn Trúc Diêu, nhếch miệng cười quái dị nói, Trúc Diêu chỉ sau Đằng Ngạo, tôi thực sự muốn giao đầu một lán. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net. Nói xong, Tô Vũ lại biến mất thân hình mạnh mẽ tiến về phía trước. Hôm nay Tô Vũ đã là nửa bước võ tông roi, thân thể anh ta đã đạt đến cảnh roi quá biển thái. Gương mặt Trúc Diêu không hề bối rối, động tác của cô ta như đang tinh tế thêu thùa, ngón tay nhẹ nhàng gấy một cái, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện các sợi chi bạc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, chỉ này lợi hại không gì sánh được, trực tiếp chặn Tô Vũ lại. Sau đó, Trúc Diêu thi triển thuật pháp, miệng cô ta phun ra hoa sen bắn về phía trước. Am, đúng lúc này, thân thể mạnh mẽ kia xé nát sợi chỉ bạc tiến sát lại gần Trúc Diêu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Tôi đã biết, Tần Trạm vẫn luôn trầm mặc không nói, đột nhiên con người của anh co rút lại. Sau đó, anh, vèo, một cái chắn trước người Trúc Diêu, nắm tay màu vàng đen đánh thẳng về phía Tô Vũ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, am, tiếng vang này long trời lở đất, ngay cả ngôi mộ ở phía xa xa, cũng không chịu nổi, đất đá bắt đầu văng tung tóe. Bụi bay mù mít giữa hai người, che khuất tầm mắt của mọi người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Sau khi bụi mù tàn đi, mọi người không nhịn được kêu lên đấy kinh hãi, hai người đứng tại chỗ không chút sức mẻ, nhưng không khí xung quanh lại bị nổ tung, lực va đập kinh khủng, có thể quét sạch thiên quân vạn mã. Cơ thể này của anh không tối, đây là thuật pháp gì? Tần Trạm nhìn Tô Vũ kinh ngạc nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cơ thể Tô Vũ bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, đối mặt với kẻ thù của mình, Tô Vũ không giữ nổi tỉnh táo nữa. Cả người anh ta run lên, lạnh như băng nói, Tấn Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tấn Trạm cười nói, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đâu. Anh không có tư cách biết, Tô Vũ đang cố nén tức giận, nhưng hơi thở của anh ta đã bắt đầu bất ổn, trong người trở nên hết sức sao động. Tần Trạm, nghe nói thử anh mạnh nhất là cơ thể, hôm nay tôi sẽ dùng lực thân thể giết anh. Suy nghĩ muốn giết chết Tần Trạm của Tô Vũ thể hiện rất rõ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Được, Tấn Trạm cười lạnh nói, tôi cũng đang định thề. Nói xong, người Tấn Trạm hóa thành màu vàng đen. Anh vung nấm đam, đánh mạnh về phía Tô Vũ. Nấm đấm vô dịch thiên hạ, không khí giống như bị tách làm hai, khí tức bá đạo bắn ra bốn phía. Nhìn thoáng qua chỉ có thể thấy ánh sáng màu vàng đen như viên đạn về một đường bán nguyệt đập thẳng vào Tô Vũ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tô Vũ rồng giận liên tục, cơ bắp đen ngòm của anh ta lại tăng lên, hai nắm đấm va chạm vào nhau. Cách chương,